Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 124. Và ngày hôm nay lại tiếp tục sẽ có hai tập, nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là tập 124 này mình đọc ở kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tập 125 mình sẽ đọc ở trên kênh Tiến Phong Official. Với mục đích là gì? Mục đích các bạn hãy giúp mình kéo một chút giờ xem để kênh kia có thể nhanh chóng được đạt được yêu cầu của YouTube. Chắc là một hai tập, chắc là một tập thôi nhỉ, một hai tập mình phát trên đó thì mọi người hãy ủng hộ mình nhé, ủng hộ bằng cách view xem để mình có thể phát triển được cái kênh bên kia. Thực sự thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ trong mấy ngày gần đây về việc mình mở kênh mới. Thì hãy giúp Phong nhé, giúp Phong để có đủ giờ xem. Hiện tại được 700 giờ rồi thì cần thêm khoảng 3.200 giờ xem nữa thì mọi người hãy chịu khó view. Và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập số 124 Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyết. Ở nhà nó hơi ồn một chút, hàng xóm họ đang đóng cái gì, anh em thấy tạp âm thì hết sức thông cảm nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chớp mắt qua nửa năm, nhà tranh Sơn Trang. Thương Thục Thanh mặc áo choàng màu tím, đứng trên lầu các Sơn Trang nhìn phương xa. Qua hơn nửa năm thanh tẩy trình đốn quyền lớn thế tục Nam Châu, đã hoàn toàn nằm ở trong tay Thương Triều Tông. Nhưng Nghiếu Đạo vẫn mất tích, chỉ ngẫu nhiên liên lạc qua thư. Có vẻ hắn không định lộ mặt bên cạnh Thương Triều Tông, nên Thương Thục Thanh về đây xem thử. Bà phái canh giữ ở nơi đây nói Nghiếu Đạo chưa từng trở về, bọn họ luôn đợi hắn tại đây chờ mòn mỏi. Trong nhà gỗ, Nghiêu Hiếu Đạo ngâm mình ở trong thùng tắm nóng. Có người gõ cửa rồi trực tiếp đẩy cửa vào, đó là Viên Cương. Nghiêu Hiếu Đạo nhíu mắt lạnh hỏi: Vạn Động Thiên Phủ đã nhận được người? Bên hắn làm theo lời hứa đưa Tiêu Thiên Trấn về. Viên Cương khẽ ừ, giọng nặng nề nói: Đạo gia nên biết một khi hắn trở lại thì hai mẫu tử không có đường sống. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Người cũng nên biết có một số việc ta không được lựa chọn, chỉ có thể lo một đầu. Có một số người phải biến mất, Vạn Động Thiên Phủ không giết thì ta cũng sẽ làm. Ta không phải chính nhân quân tử gì, người nói mấy chuyện đó với ta không có ý nghĩa gì. Được rồi, chuẩn bị dọn dẹp đi, đợi lão bát từ bên Kim Châu về là chúng ta lên đường. Viên Cương hỏi: Đạo gia không sợ Vạn Động Thiên Phủ ngược lại cầm Tiêu Thiên Chấn uy hiếp sao? Nghiếu Đạo mở mắt lườm Viên Cương: Vạn Động Thiên Phủ nhà lớn nghiệp lớn, ngươi cảm thấy họ sẽ cược mạng sống nhà mình ra liều mạng với ta sao? Hắn đoán vị này nói làm nhảm nãy giờ là vì trong lòng không nỡ nhận tâm. Quả nhiên Viên Cương nói: Đạo gia không thể nghĩ ra cách gì sao? Huống chi nắm điểm yếu này thì chỗ yếu của Vạn Động Thiên Phủ luôn ở trên tay đạo gia. Nghiếu Đạo hỏi ngược lại: Hầu tử, người lăn lộn trên đường này nhiều năm trong lòng nên phải rõ ràng đạo lý chứ. Thực lực cách biệt xa thì không có tư cách nuốt lời. Nếu không, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không bao giờ tin tưởng ta nữa. Ta không dám lộ mặt trước Thiên Ngọc Môn, nếu chọc giận cả Vạn Động Thiên Phủ thì tình cảnh sau này càng là khó khăn hơn. Người Hữu Đạo khẽ thở dài: Hầu tử, nhãi danh kia cũng không phải là thứ tốt lành gì, sớm muộn gì sẽ là lấy oán trả ơn, trở mặt với mẫu thân của mình. Hải Như Nguyệt không chịu ủy quyền mẫu tử rồi sẽ tàn sát nhau, ta không cứu họ được, không ai giúp được họ. Ngươi phải hiểu rằng một Kim Châu hỗn loạn không có lợi cho Nam Châu. Phủ thành Kim Châu, mấy chục tu sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa vào thành. Đoàn người ngừng lại ở trước cửa phủ lớn thứ sử. Màn xe vén lên, Tiêu Thiên Trấn chui ra. Hải Như Nguyệt chờ ở cửa, thấy thế phát ra tiếng reo vui buồn lẫn lộn: Trấn Nhi! Lê Vô Hòa đứng một bên yên lặng nhìn Hải Như Nguyệt kéo váy chạy xuống bậc thang, không ngăn mà lại. Trước đó họ giam lòng Hải Như Nguyệt, không cho phép bước ra ngoài cửa một bước. Quản gia Chu Thuận lã chã rơi lệ, biểu tình đau khổ lắc đầu: Tiêu Thiên Trấn xuống xe, lễ phép hành lễ. Mẫu thân. Hải Như Nguyệt bất chấp tất cả ôm lấy nhi tử, nhìn nhi tử mà vui muốn khóc. Thực ra nói nhỏ vào tai nhi tử: không nên trở về, người thực sự không nên về. Tiêu Thiên Trấn không hiểu ẩn ý trong câu nói, vì y không biết sự thật mình làm lành bệnh. Tiêu Thiên Trấn ngước đầu nhìn Hải Như Nguyệt, mắt lóe lên tia oán hận. Với bất lòng nhớ nhung, Hải Như Nguyệt nắm tay nhi tử bước lên bậc thang. Chặt một vật xe gió bay hướng Lê Vô Hoa đứng trên bậc thang. Lê Vô Hoa giơ tay đẩy, vật bay tới lơ lửng ở dưới mái hiên. Nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài. Nhìn rõ tấm lệnh bài này, Lê Vô Hoa mặt biến sắc, năm ngón chộp vào tay, ống tay áo phủ rộng xuống giấu đi. Lê Vô Hoa lướt nhanh nóc nhà đối diện, đường cái nơi bắn lệnh bài qua. Đám người quay đầu nhìn, mẫu tử Hải Như Nguyệt đứng trên bậc thang quay qua xem. Hai người đứng trên nóc nhà, một lão già mặc đồ sộc sạch, không bới búi tóc xám trắng mà để xõa sau lưng, tùy tiện cột lại bằng dải lụa. Một người trẻ tuổi khuôn mặt điển trai, để kiểu tóc tương tự, áo trắng như tuyết, da trắng nõn, biểu tình hờ hững ung dung, phiêu giật tiêu sái, lưng cõng giỏ tre. Hai người từ nóc nhà bay tới đáp xuống không xa, rồi từ từ lại gần. Thủ vệ tiến lên ngăn lại, quát hỏi: người nào? Hai người dừng bước. Lão nhân mặt cứng nhắc, rõ ràng mang mặt nạ phớt lờ thủ vệ, nhìn chằm chằm Lê Vô Hoa, giọng điệu âm trầm hỏi: người muốn ngăn ta lại sao? Ít hầu Lê Vô Hoa lên xuống, sau cùng chậm rãi giơ tay ra hiệu cho thủ vệ. Đám thủ vệ giạt sang hai bên cho đi. Một già một trẻ song song đi tới dưới bậc thang. Thanh niên đứng lại, lão nhân leo lên thẳng hướng mẫu tử Hải Như Nguyệt. Tình hình kỳ lạ khiến mẫu tử hơi căng thẳng, thấy rõ Lê Vô Hoa e ngại người này, bà vội bước xuống bậc thang, trốn vào mái hiên. Hải Như Nguyệt hỏi Lê Vô Hoa: đó là ai? Lê Vô Hoa không trả lời, nhìn chằm chằm lão nhân đi lên bậc thang. Lão nhân vẫn đến gần mẫu tử đứng dưới mái hiên. Cuối cùng Lê Vô Hoa lắc người tiến lên ngăn giữa lão nhân và hai mẫu tử. Lê Vô Hoa chắp tay hỏi: không biết tôn giá có gì phải làm? Lão nhân âm trầm hỏi lại: người muốn cản ta? Lê Vô Hoa nói: đây không phải là nơi cho ai cũng tự tiện xông vào, tôn giá rốt cục là ai? Lão nhân nói: ta là ai không quan trọng, người biết tấm lệnh bài đó là đủ rồi. Hình như ngươi là trưởng lão gì đó của Vạn Động Thiên Phủ, ngươi không đến nỗi không nhận biết lệnh bài trưởng môn Thanh Nguyên Tử chứ? Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ đứng bên cạnh ngạc nhiên. Thanh Nguyên Tử là trưởng môn đời trước của Vạn Động Thiên Phủ, đã quy tiền, chẳng phải lệnh bài trưởng môn ở trong tay trưởng môn đương nhiệm sao? Lão già này nói thế là sao? Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ hoang mang. Lê Vô Hòa hay nhìn phản ứng của đệ tử đồng môn, bọn họ không biết, nhưng mà ông biết trưởng môn đương nhiệm cầm tấm lệnh bài là chế tạo sau lưng. Lệnh bài cũ dính dáng đến một đoạn bí ẩn tặng người, hoặc nên nói là bị người ta đòi đi. Vì chuyện này liên quan mặt mũi của Vạn Động Thiên Phủ nên trừ cao tầng ra, không cho ai biết. Lê Vô Hoa giả ngu: ta không hiểu tôn giá nói gì. Lão nhân nói: ý của ngươi là Vạn Động Thiên Phủ không giữ lời, muốn hủy lời hứa? Lê Vô Hoa vội nói: Vạn Động Thiên Phủ ta là danh môn chính phái, tự nhiên nói ra phải thực hiện, nhưng mà ta cần xác nhận thân phận của tôn giá và ý đồ đấy. Tôn giá nói xem có đúng không? Lão nhân ngước đầu nhìn hướng Tiêu Thiên Trấn hỏi: hắn là thứ sử Kim Châu, Tiêu Thiên Trấn. Tiêu Thiên Trấn hơi sợ, sao có thấy mục tiêu của khách lạ là mình? Hải Như Nguyệt bản năng siết chặt tay nhi tử, bà chưa từng thấy Lê Vô Hoa dè dặt với người ngoài như vậy. Lê Vô Hoa ngoái đầu liếc Tiêu Thiên Trấn một cái, rồi quay lại gật đầu nói: đúng vậy. Lão nhân hỏi: nghe nói đệ tử của ta trị thiên âm tổn mạch quán, có chuyện này không? Một câu làm những người biết chuyện giật nảy mình. Hay nói đệ tử quỷ y chữa bệnh cho thiếu chủ, không lẽ nào lão nhân này là quỷ y hình vương trong truyền thuyết? Lê Vô Hòa thầm kêu khổ, thật sự là lão quái vật kia tới. Lúc thấy tấm lệnh bài là Lê Vô Hoa đã đoán ra thân phận của đối phương, nhưng mà không dám xác nhận. Ông không thể hỏi đối phương có phải là quỷ y ở trong khi người ta chưa thừa nhận thân phận. Giờ đã xác nhận gần 10 mươi. Lúc trước Vạn Động Thiên Phủ bị Hải Như Nguyệt che mắt, sự thực là đệ tử quỷ y chữa cho Tiêu Thiên Trấn. Nhưng mà ai ngờ là Ngưu Đạo giờ trò sau lưng, không ngờ làm giả thành thật. Lời đồn hấp dẫn quỷ y thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm cũng không thấy người đến đây. Đối phương hỏi làm cho Lê Vô Hoa khó trả lời. Thừa nhận. Thừa nhận sao? Nhưng mà không có chuyện đó. Qua mắt ai đều được, chứ không thể qua mắt quỷ y. Không thừa nhận nhưng mà Lê Vô Hoa không dám nói ra sự thực. Không thể nói là trộm xích dương chu quả của Băng Tuyết Các chữa lành bệnh đi. Lê Vô Hoa đành nói khéo. Lời đồn, không có chuyện đó. Lão nhân âm trầm nói. Người tránh ra, ta chỉ muốn bắt mà trốn. Mặt của Lê Vô Hoa khó xử, sợ đối phương sàng bậy, nhưng không dám ngăn lại. Đúng là quỷ y, chọc giận lão thì nguyên Vạn Động Thiên Phủ không thể gánh nổi trách nhiệm. Lão nhân mặc kệ Lê Vô Hoa có đồng ý hay không, giơ tay đẩy ông ta, tiếp tục leo lên bậc thang. Mẫu tử Hải Như Nguyệt sợ hãi thụt lùi từng bước. Lê Vô Hoa và đám đệ tử Vạn Động Thiên Phủ xúm lại cảnh giác theo dõi lão nhân. Mẫu tử Hải Như Nguyệt lùi đến không còn đường, bị bức tường cạnh cửa chặn đường. Khi hai người khựng lại thì lão nhân đã chộp lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn, mấy ngón tay đặt lên mạch đập. Yên lặng một lúc, lão nhân rời tay ra khỏi mạch đập của Tiêu Thiên Trấn, bóp miệng y nhìn. Sau đó lật mí mắt lên xem. Lão nhân buông tay xuống, lại bắt lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn kéo đi. Lê Vô Hòa giơ tay cản lại. Tôn giá làm vậy là sao? Lão nhân âm trầm nói. Vạn Động Thiên Phù nợ ta một mạng, giờ ta đến tính sổ, trả lệnh bài lại cho các người. Ta mang tiểu tử này đi, từ nay với Vạn Động Thiên Phù các người không ai nợ ai. Tránh ra. Mặt Lê Vô Hoa nghiêm túc nói. Ta không tự quyết định chuyện này được, chờ ta báo cáo với sư môn rồi quyết định. Lão nhân nói. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì ta. Ta lặp lại một lần, tránh ra, không nói lần thứ ba. Cơ mặt Lê Vô Hoa co giật. Thấy Lê Vô Hoa không dám cứng rắn cản người, Tiêu Thiên Trấn căng thẳng cầu kín Hải Như Nguyệt. Mẫu thân. Hải Như Nguyệt tiến lên cầu xin. Lão tiên sinh, ta chỉ có một nhi tử, xin ngài hãy tha cho nhi tử của ta. Lão tiên sinh cứ nêu điều kiện gì cũng được, miễn ta có thể làm thì nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Lão nhân quay đầu nhìn mặt Hải Như Nguyệt, quan sát một lúc rồi bảo. Nhi tử của ngươi, trong bụng của ngươi còn có một nhi tử. Mọi người nghe ù ù cà cà. Hải Như Nguyệt thì tim đập chân run vội nói. Lão tiên sinh nói đùa, nhi tử của ta là thứ sử Kim Châu, không thể dễ dàng đi theo người. Xin lão tiên sinh đổi điều kiện khác. Lão nhân nói. Lão phù có chút năng lực nhìn ra ngươi đã mang thai 3 tháng. Là nam, thai nhi bình thường, sinh ra rồi đổi người làm thứ sử gì đó là được. Nếu không sinh được nhi tử thì ta trả nhi tử này cho ngươi. Một câu là mặt của Hải Như Nguyệt hoảng loạn, bốn phía liếc trộm. Lê Vô Hoa thì giật mình nhìn Hải Như Nguyệt, biểu tình thay đổi liên tục. Tiêu Thiên Trấn kinh kêu. Mẫu thân. Lão nhân cứ thế kéo Tiêu Thiên Trấn đi, không ai có thể ngăn cản. Mọi người chờ Lê Vô Hoa. Ông nhìn nhìn Hải Như Nguyệt, bà muốn xông hướng nhi tử nhưng bị ông ấn chặt vai, chộp cổ tay bắt mạch, hơi thăm dò mạch đập. Đúng như lão nhân nói, Hải Như Nguyệt thực sự có bầu. Mặt của Lê Vô Hoa đen thôi. Chu Thuận lao xuống bậc thang cướp người. Thiếu gia. Lão nhân lôi Tiêu Thiên Trấn đi vất tay ra sau, bùm một tiếng, Chu Thuận bị đánh ra ngoài. Lê Vô Hoa quay đầu nhìn lại, lão nhân liếc sơ đã nhìn thấu hảo như Hải Như Nguyệt, càng chứng minh thân phận của lão. Ông không dám ngăn cản nữa. Lão nhân đi xuống bậc thang kêu lên. Xe ngựa. Người trẻ tuổi yên lặng chờ dưới bậc thang, lập tức xoay người đi tới gần xe ngựa đậu trước cửa, thái độ hiền hòa mời mã phu nơm nớp lo sợ tránh ra. Y kéo dây cương lại. Tiêu Thiên Trấn đã không phát ra tiếng, bị ném vào trong thùng xe. Lão nhân cũng chui vào. Người trẻ tuổi ngồi trên càng xe vung roi, xe ngựa của phủ thứ sử cứ thế bị lấy đi. Xe ngựa chạy qua người đi đường, giạt sang hai bên. Có hai thanh niên cưỡi con ngựa cao to đằng trước cũng tránh sang bên. Một thanh niên cưỡi ngựa nhìn người trẻ tuổi điều khiển xe ngựa thì ngạc nhiên vất tay kêu: "Đàm huynh!" Thanh niên điều khiển ngựa thờ ơ lướt qua họ. Thanh niên khác trên lưng ngựa lấy làm lạ hỏi: "Trình huynh quen người này sao? Huynh còn có bằng hữu ở Kim Châu?" Thanh niên kia quay đầu nhìn xe ngựa chạy xa, gãi đầu cười tự giễu: "Sa phu vừa rồi khá giống bằng hữu cũ của ta ở Bắc Châu, nhưng mà chắc đã nhìn lầm. Bằng hữu cũ của ta là mọt sách bảo thù, không có khí độ như người ta, không có gì, đi thôi." Lại có mấy người cưỡi ngựa từ phía trước chạy đến, lướt qua hai người, từ xa đi theo chiếc xe ngựa. Bám theo xe ngựa là đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ. Tuy Lý Vô Hoa không dám ngăn cản, nhưng mà không thể mặc kệ lão nhân tùy tiện mang người đi, phải phái người đi theo, chờ Vạn Động Thiên Phủ có quyết định cuối cùng. Trong phòng, Hải Như Nguyệt lo âu đi loanh quanh. Thời gian trôi qua mỗi phút là dày vò bà thêm. Hải Như Nguyệt vừa lo cho nhi tử, vừa giàu cho số phận của mình, tay thi thoảng vuốt bụng. Ngoài cửa có tiếng bước chân. Chu Thuận vịn khung cửa nghiêng ngả bước vào. Chu Thuận bị lão nhân vất tay hất văng. Tuy chưa bị thương nặng, nhưng ông đã lớn tuổi, không chịu nổi. Chu Thuận đi đường khó khăn, nhưng mà vẫn cố chống lại đây. Đóng cửa trước ánh nhìn của Hải Như Nguyệt, khập khiễng đến trước mặt của bà. Khuôn mặt của Chu Thuận hỏi: "Phu nhân, chuyện rốt cục là sao?" Hải Như Nguyệt biết Chu Thuận trung thành với Tiêu gia, rất lo cho an toàn của Tiêu Thiên Chấn. "Ta cũng muốn biết là chuyện gì." Chu Thuận nhìn bụng Hải Như Nguyệt vẫn bằng phẳng: "Phu nhân, quỷ y nói có đúng không?" Hải Như Nguyệt ôm bụng, nhắm mắt lắc đầu, biểu tình xấu hổ không chịu nổi. "Chu Thuận, ta đã nói cho ngươi nghe về Xích Dương Chu Quả. Ngươi nên hiểu tình cảnh của chúng ta. Vạn Động Thiên Phủ đã bắt đầu hành động, chúng ta phải tìm cách tự bảo vệ mình. Ta không có cách nào." Chu Thuận dùng mình lảo đảo lùi hai bước run giọng nói: "Của ai?" Chu Thuận sớm biết Hải Như Nguyệt lăng loạn với nam nhân khác, không chỉ một người, không chỉ riêng Lê Vô Hoa. Trước khi Hải Như Nguyệt và Lê Vô Hoa chưa tằng tiệu với nhau, thì bà đã có ám muội với một số nhân vật quan trọng của Kim Châu. Chu Thuận luôn nhắm mắt làm ngơ. Ông biết Tiêu gia đến tình trạng nào. Cô nhi quả mẫu muốn tiếp tục chống đỡ rất khó khăn. Hải Như Nguyệt làm trưởng công chúa Triệu Quốc, nhưng mà khó lấy ra cái gì lung lạc lòng người. Triều đình Triệu Quốc muốn khống chế Kim Châu, sao chịu đưa tài nguyên cho trưởng công chúa lợi dụng? Trưởng công chúa chỉ có một thứ hữu dụng, đó là mỹ sắc. Chu Thuận cho rằng Hải Như Nguyệt hy sinh vì Tiêu gia, ông vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ đành ủng hộ. Dầm một tiếng, cửa phòng bị người đá văng. Lê Vô Hoa sắc mặt âm trầm đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Hải Như Nguyệt ở trong phòng. Lê Vô Hoa báo tình huống khẩn cấp lên trên, sắp xếp xong hết liền chạy tới đây. Người trong phòng sợ hết hồn. Lê Vô Hoa sải bước vào, đi lướt qua Chu Thuận thì quát: "Cút!" Chu Thuận ủ rũ cúi đầu khập khiễng đi. Hải Như Nguyệt lùi từng bước, bị Lê Vô Hoa từng bước áp sát. Lê Vô Hoa nhìn bụng Hải Như Nguyệt, bà bản năng che bụng, đụng vào ghế ngã ngồi xuống, biểu tình căng thẳng. Lê Vô Hoa đứng trước mặt Hải Như Nguyệt, trên cao nhìn xuống, hỏi câu tương tự: "Của ai?" Hải Như Nguyệt sợ muốn đứt dây thần kinh, cố kiếm đồng tình lã chả nói: "Chàng nói xem có thể là của ai?" Cơ mặt Lê Vô Hoa co giật. Thật ra ông đã có suy đoán, Hải Như Nguyệt bị giam lỏng hơn nửa năm, trừ ông ra thì không có nam nhân khác gian díu với bà được. Tuy biết cục thịt trong bụng Hải Như Nguyệt là của mình, nhưng mà Lê Vô Hoa vẫn rất giận, tát một cái thật mạnh làm cho bà ngã trên ghế. "Tiện nhân, có phải người không uống đan dược điều dưỡng thân thể?" Hải Như Nguyệt che mặt sưng đỏ, chậm rãi ngồi thẳng dậy khóc nói: "Ta sớm biết đó vốn không phải là đan dược điều dưỡng thân thể, là dược vật tránh cho ta trâu thai ám kết mới đúng." Mặt Lê Vô Hoa dữ tợn nói: "Người cố ý sao? Người nghĩ làm vậy có thể sống được sao?" Lê Vô Hoa âm trầm nhìn bụng Hải Như Nguyệt, một bàn tay chậm rãi co thành năm đấm. Hải Như Nguyệt nhận ra Lê Vô Hoa muốn làm gì, hai tay che bụng vội khuyên: ta biết các người muốn giết ta, nhưng mà chàng cũng thấy tình huống Kim Châu hiện giờ, Tiêu gia kinh doanh mấy thế hệ, cây to rễ sâu, quân chính thương đều có người dính dáng sâu với Tiêu gia, muốn thanh tẩy hết một lần, dù ta ra lệnh thì cũng sẽ gây sao động. Bên dưới không ai muốn thấy gia nghiệp của mình bị hủy hoại trong một chốc. Việc này dính tới nhiều người như vậy, Vạn Động Thiên Phủ không dám cứng rắn thanh tẩy, chỉ có thể làm từ từ. Nhưng làm vậy là suy yếu thực lực của Kim Châu, có lợi gì cho Vạn Động Thiên Phủ chứ? Trấn Nhi bị quỷ y mang đi, vừa lúc giải quyết tai họa ngầm Xích Dương Chu Quả, chứng minh bệnh của Trấn Nhi là liên quan tới quỷ y. Ai có thể chất vấn quỷ y? Không cách nào chữa khỏi thiên âm tổn mạch. Trước mắt chỉ có ta là nhân tuyển tốt ổn định thế cục Kim Châu. Trong tình huống Vạn Động Thiên Phủ không cần lo lắng gì, vì sao phải suy yếu thực lực của Kim Châu? Đã có thể gió êm sóng lặng, tại sao Vạn Động Thiên Phủ tự chuốc lấy rắc rối cho mình? Chỉ cần chàng cãi theo lý thì Vạn Động Thiên Phủ sẽ suy xét lại. Chàng cũng nghe quỷ y nói rồi đấy, trong bụng của ta là nhi tử, là nhi tử của chàng. Chỉ cần ta có thể tiếp tục tọa trấn Kim Châu, quyền lớn Kim Châu sớm muộn gì cũng là nhi tử của chàng. Nhi tử của chàng là thứ sử Kim Châu tương lai. Vô hoa, cả đời chàng không có con cái, chàng đã không muốn đời này để lại chút nhang khói cho nhà mình sao? Quỷ y nói trong bụng của ta là nhi tử, chàng không tin vào mắt của quỷ y sao? Cục thịt trong bụng của ta là nhi tử của chàng đấy. Hải Như Nguyệt như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lê Vô Hoa siết chặt nắm tay, mắt đấp đóe, sắc mặt liên tục thay đổi. Lão bát của Phù Phương Viên đã trở về, về chỗ ẩn thân của Nghi Hữu Đạo. Lão bát ở Kim Châu để tiện cho bên mình liên lạc với Kim Châu, cũng xem như là con tin bị Vạn Động Thiên Phủ giam. Nếu không trả Tiêu Thiên Trấn lại thì lão bát đừng hòng sống trở về. Khi bị kẹt trong âm sơn đàm phán với quỷ mẫu thì quản phương nghi phái lão bát đi, đến Kim Châu vẫn phái lão bát. Có thể thấy năng lực của lão bát là giỏi về giao lưu và đàm phán. Người Hữu Đạo ngồi cạnh bàn đá rót trà, kinh ngạc hỏi: Quỷ y mang Tiêu Thiên Trấn đi? Lão bát gật đầu nói: đúng vậy, Tiêu Thiên Trấn trở về phủ thành Kim Châu, chưa tư bước vào phủ thứ sử đã bị quỷ y Hình Phương bắt cóc, là người của Vạn Động Thiên Phủ chính miệng nói cho ta. Vạn Động Thiên Phủ nhờ ta truyền lời với đạo gia, vì đạo gia giữ chữ tín nên không so đo với đạo gia. Nói chuyện đã qua, đạo gia đừng lôi việc này ra nữa. Đừng tưởng bọn họ không dám trở mặt với bên Nam Châu, gây chuyện lớn đâu không tốt cho ai cả. Kêu đạo gia yên tĩnh một chút. Nghi Hữu Đạo cau mày, thầm nghi ngờ có phải Vạn Động Thiên Phủ đang giờ trò đoán đừng có lấy việc này ra uy hiếp nữa. Nhưng mà ngẫm lại không đúng, Vạn Động Thiên Phủ không có lý nào mạo hiểm để Tiêu Thiên Trấn sống sót. Tức là năm đó tạo ra chuyện đệ tử quỷ y trị bệnh thực sự kinh động người thật tìm tới. Chuyện này rất có thể lúc trước Kim Châu không tuyên truyền ra ngoài việc đệ tử quỷ y trị bệnh, vì phong cách làm việc của quỷ y rất quỷ y, không thích làm rầm rộ. Mãi đến khi bị bắt ra, Vạn Động Thiên Phủ mới hơi sợ, thả chút tiếng gió muốn phủi quan hệ. Kết quả là quỷ y thật đã tới. Không ngờ xảy ra chuyện như vậy, lúc trước Nghiếu Đạo không thể ngờ đến, làm hắn không biết nên nói cái gì. Quản Phương Nghi ở một bên cũng rất kinh ngạc, không ngờ quỷ y Hình Phương Thần Long thấy đầu không thấy đuôi xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào Tiêu Thiên Trấn. Người Hữu Đạo lợi dụng Tiêu Thiên Trấn, Vạn Động Thiên Phủ vì y mà bị bóp chỗ yếu, giờ quỷ y cũng đến vì Tiêu Thiên Trấn. Nếu nói Tiêu Thiên Trấn không có vấn đề thì đánh chết Quản Phương Nghi cũng không tin. Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lánh, chớp tia nghi ngờ đánh giá Người Hữu Đạo. Hắn nhìn chằm chằm như là sắp nở hoa. Viên Cường đứng cạnh co mày, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Người Hữu Đạo hỏi: quỷ y mang Tiêu Thiên Trấn đi là muốn làm gì? Lão bát lắc đầu nói: không biết, ta không nhìn thấy, Vạn Động Thiên Phủ không nói. Người Hữu Đạo thầm than: quỷ y đã nhúng tay vào, không biết là phúc hay họa đây. Người Hữu Đạo mời lão bát uống trà, nói vài câu đã vất vả. Chờ lão bát rời đi, Người Hữu Đạo hỏi Quản Phương Nghi: bà biết nhiều tin tức, vậy có tin đặc biệt gì về quỷ y không? Người Hữu Đạo muốn cố gắng nắm giữ chút thông tin thì mới chuẩn bị tâm lý. Quản Phương Nghi ngồi bắt chéo chân, phẩy quạt trò nói: người này xuất quỷ nhập thần, ta làm gì có tin tức quán. Giới tu hành có một số tin đồn bóng gió về quỷ y, người bình thường muốn tìm cũng khó. À, năm xưa ta nghe có một người nói một câu, bảo quỷ y có lẽ là người của ma giáo. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc hỏi, ma giáo là thế nào? Quản Phương Nghi nói, nói là người ta tìm đến quỷ y thì khó, chỉ có thánh nữ đời trước của ma giáo dễ dàng tìm ra. Nói là quỷ y răm rắp nghe theo lời thánh nữ, quỷ y nợ nhân tình của thánh nữ nên tham gia vào ma giáo. Sau khi thánh nữ chết, quỷ y rời khỏi ma giáo. Hết rồi, ta cũng không biết mấy lời này thực hay là giả nữa, người kể cũng nghe từ chỗ khác. Thánh nữ? Nghi Hữu Đạo hỏi, thánh nữ đời trước của ma giáo là thánh nữ dây dưa với Triệu Hùng Cá? Quản Phương Nghi hơi giật mình, sau đó cười khúc khích. À, quên mất người đi ra từ Thượng Thanh Tông. Đúng rồi, là đồ bỏ Triệu Hùng Ca của Thượng Thanh Tông nhúng chàm thánh nữ ma giáo. Về bối phận thì Triệu Hùng Ca là sư thúc của ngươi nhỉ? Nếu ta nghe đồn đúng thì Triệu Hùng Ca rất có thể quen biết quỷ y. Hai người tìm Triệu Hùng Ca thăm dò nghe ngóng thử đi, chắc chắn chính xác hơn là hỏi ta. Nghi Hữu Đạo bưng trà lên uống. Không hỏi, hắn không thích người ta gắn hắn với Thượng Thanh Tông. Quản Phương Nghi không chịu bỏ qua. Ta nói này đạo gia, lão bát nhà chúng ta vì chuyện của ngươi mà đến Kim Châu làm con tin, suýt nữa chết như thế nào thì cũng không biết. Giờ ngươi đã trở lại, ta có nên cho người ta một lời giải thích không? Trên người Tiêu Thiên Chấn che giấu bí mật gì? Nghi Hữu Đạo liếc Quản Phương Nghi. Có một số việc không cần giải thích, bà biết cũng không dám nói cho hắn. Quản Phương Nghi cười phá lên. Chỉ xem ngươi có thành ý không, còn nói với người ta hay không là chuyện của ta. Nghi Hữu Đạo nghiền ngẫm nhìn bà. Bà thật sự muốn biết sao? Biểu tình của Nghi Hữu Đạo làm cho Quản Phương Nghi như ngồi trên trông, cảm giác đối phương không có ý tốt, nhưng bà không kiềm chế được tò mò. Quản Phương Nghi dứt khoát nói, muốn. Lần này Nghi Hữu Đạo thành thực giải đáp. Tiêu Thiên Chấn mắc phải bệnh khó chữa, thiên âm tổn mạch, cái đó không cần người nói ta cũng biết. Bà biết sao? Bệnh nan y của Tiêu Thiên Chấn thật ra là do ta chữa đấy. Ngươi? Ngươi có năng lực đó à? Không đúng, chuyện này liên quan gì tới ngươi? Ta trộm ít vật từ băng tuyết các trị bệnh cho Tiêu Thiên Chấn. Quản Phương Nghi lặng im, tái mặt, dường như hiểu ra điều gì. Bà đứng bật dậy đi thẳng. Quản Phương Nghi la lớn, Hứa Lão Lục, mau gọi ghém đồ đạc đi đi. Sông lớn hồ sâu, vùng bỏ hoang hoang tàn, đường lớn đường nhỏ, mặt trời mọc rồi lại lặn, núi lớn trường tồn. Tiếng vó ngựa vang lên ở trên đường lớn, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng chửi của Quản Phương Nghi. Kẻ bị chửi cũng không có để ý, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Thế nhưng Viên Cương lại rất khó chịu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Cuối cùng thì Quản Phương Nghi vẫn đi, thế nhưng là đi theo Nghi Hữu Đạo mà thôi. Một nhóm này cũng không nhiều người, chỉ có 10 người cưỡi ngựa đi mà thôi. Viên Cường không tham dự vào đoàn đi tới Nam Châu nên có vẻ hơi thất vọng. Vào lúc này lại nghe nói Nghi Hữu Đạo muốn đi xa nên mặt dày theo tới. Còn Công Tôn Bố lại không sai người đi theo nữa. Công Tôn Bố nghe theo ý kiến của Nghi Hữu Đạo rồi mở rộng mạng lưới tình báo, chuyện phải làm cũng dần dần nhiều hơn. Cũng không thích hợp chạy nhảy khắp nơi nữa, chuyến đi nước Tống lần này cũng không cần thiết mang theo người của Ngũ Lương Sơn, bởi vì lúc bình thường thì Viên Cương và Quản Vương Nghi cũng tham gia mạng lưới tình báo của Ngũ Lương Sơn, vẫn biết cách liên lạc với thám tử bên nước Tống. Đi tới một đoạn đường núi, mấy người chậm chậm dừng ngựa lại, đứng một chỗ giao lộ với đường lên núi, đó chính là đường đi tới thôn nhỏ cũ. Nghi Hữu Đạo và Viên Cương nhìn xung quanh một lượt, đã mấy năm rồi chưa có trở lại, khi thấy cảnh vật xung quanh thì rất bùi ngùi. Ngưu Lâm, Viên Hòa và Ngưu Sơn đi ra ngoài chắp tay từ biệt. Đạo gia, chúng ta đi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu rồi cười nói, thầy ta hỏi thăm sức khỏe bà con. Ngưu Lâm không nhịn được hỏi lại, đạo gia, ngài thực sự không trở lại nhìn chút sao? Phòng cũ của các ngài vẫn ở nơi ở cũ. Ngưu Lâm suýt chút nữa còn lôi cả mộ tổ ra nói rồi. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên, nhìn ra xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Bà thực sự muốn đi nhìn cái thôn nhỏ này một chút, để xem tới cùng nó là nơi nào mới có thể nuôi dưỡng được một tên quái thai như là Nghi Hữu Đạo này đây. Chẳng những Nghi Hữu Đạo mà ngay cả Viên Cương cũng vậy. Mặc dù không hợp với hắn ta, thế nhưng bà ta vẫn biết được Viên Cương rất không đơn giản, Một cái thôn nhỏ lại có thể nuôi dưỡng được hai nhân vật như vậy, làm sao không để cho bà ta cảm thấy tò mò được. Đừng nói là bà ta, ngay cả mấy người Trần bá cũng nhìn chằm chằm vào cái thôn nhỏ ở phía cuối đường kia. Nghĩa Hữu Đạo chỉ cười không nói, có vài vấn đề không cần thiết trả lời. Viên Cương quát, đừng nói nhiều. Ba người Ngưu Lâm thấy vậy thì không nói gì nữa, chắp tay rồi quay đầu ngựa đi thẳng lên đường núi. Nghĩa Hữu Đạo nghiêng đầu qua nhìn Viên Cương, người không trở lại nhìn chút sao? Viên Cương không trả lời mà dùng hai chân đạp nhẹ bụng ngựa, dẫn đầu đi về phía trước. Nghĩa Hữu Đạo giục ngựa đuổi theo. Một nhóm người lại tiếp tục lên đường. Từ quận Thanh Sơn tới nước Tề là phải qua thành Trường Bình. Sau khi gặp phải một vài chuyện, nhất là sau khi chết hơn 30 người huynh đệ, thì Viên Cương mới hiểu được tại sao khi trước Nghĩa Hữu Đạo lại để hắn ta chuyển tới phía sau mặt. Cũng giống như Nghĩa Hữu Đạo đối xử với hắn ta lúc trước vậy. Hiện tại hắn ta cũng đã cảm giác được khoảng cách giữa mình và mấy người huynh đệ khá xa. Một vài chuyện nguy hiểm hắn ta có thể vượt qua, thế nhưng những huynh đệ khác nếu cùng xông lên thì chắc chắn phải chết. Tới đây hắn ta mới hiểu phương thức tư duy của mình và Nghĩa Hữu Đạo khác biệt với các huynh đệ ở đây. Tiếp tục huấn luyện các huynh đệ cũng không còn ý nghĩa, chủ yếu đó là giá trị quan khác biệt quá lớn. Hắn ta và Nghĩa Hữu Đạo có thể đi đây đi đó, bốn biển là nhà, thế nhưng những huynh đệ khác lại có quan niệm phải thành gia lập nghiệp. Để nhiều người như vậy đều đi theo hai người trải qua cuộc sống như họ thì cũng không tốt. Cộng thêm lần trước đã cứu thoát được Thương Triều Tông, sau đó Thương Triều Tông lại rất tán thưởng huynh đệ của mình. Mà hiện tại Thương Triều Tông cũng có được toàn bộ Nam Châu, đang trong thời kỳ cần dùng người rất gấp. Thế là Viên Cương thuận tiện giao huynh đệ của mình cho Thương Triều Tông, để các huynh đệ có thể nở mày nở mặt. Viên Cương buông tay. Lần này ba người Ngưu Lâm trở về, chuẩn bị rời toàn bộ người của thôn nhỏ đi. Nam Châu rất lớn, luôn có chỗ cho bọn họ dung thân, có được cuộc sống mới tốt hơn hiện tại. Thực ra Nghĩa Hữu Đạo cũng không có hy vọng người trong thôn rời bỏ nơi đó. Hắn thực sự không cho rằng người của thôn nhỏ rời nơi đó sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng mấy người Ngưu Lâm cho rằng như vậy là tốt hơn. Có lẽ những người dân trong thôn cũng nghĩ như họ, cho nên Nghĩa Hữu Đạo cũng không phản đối. Con người đều có lựa chọn của riêng mình, hắn sẽ không miễn cưỡng những người này. Còn tại sao lần này lại mang theo Viên Cương mà không để Viên Cương tới phía sau màn? Đó chính là Viên Cương đã chứng minh được thực lực của mình, có thể chiến đấu với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Sơn Thủy giao nhau, đưa ánh mắt về nơi xa xa thì thấy một nơi thực sự là Trung Linh Dục Tú. Những nơi phải đi qua trên đường đều đã được Quản Vương Y thăm dò trước rồi. Bà ta chỉ vào nơi đó mà nói, đạo gia, nơi đó chính là Thượng Thanh Tông đúng không? Nghĩa Hữu Đạo ừ một tiếng. Núi vẫn là núi đó, nước vẫn là nước kia. Khi một nhóm người này lao vụt qua nơi đây thì Quản Phương Nghi lại hỏi, đạo gia, ngài không tới nhìn một lần à? Nghĩa Hữu Đạo không trả lời, nhìn cũng không liếc qua chút nào, lao đi như một cơn gió. Bắc Châu, có mấy con ngựa phi nhanh ở trên đường lớn. Đường Nghi và Tô Phá đi phía trước, phía sau có mấy đệ tử Thượng Thanh Tông theo sát. Trong khu vực Bắc Châu có yêu nghiệt quấy phá, một nhóm người này nhận được hiệu lệnh của Thiệu Bình Ba tới để diệt trừ yêu quái, sau khi hoàn thành thì trở về báo cáo. Hiện tại Thương Triều Tông cũng chỉ có thể làm vài việc còn con này mà thôi. Rống một tiếng, nơi rừng núi xa xa truyền ra một tiếng gầm giận dữ, làm cho mấy con ngựa của họ cảm thấy sợ hãi mà không thể điều khiển được. Mấy người vội vàng khống chế lại ngựa, rồi nhìn về phía tiếng gầm truyền tới với vẻ nghi ngờ. Tiếng gầm này có vẻ không giống như là tiếng gầm của thú dữ, mà nó là hơi kỳ lạ, hình như là hơi hơi quen. Kim Mao Hống, Tô Phá nhớ lại một chút rồi nói, sư thúc. Đường Nghi cũng nói ra, gần như là cùng thời điểm Tô Phá nói vậy. Trong nháy mắt sắc mặt Đường Nghi mừng rỡ, bay lên từ trên lưng ngựa rồi lướt tới khu rừng. Tô Phá lập tức ra hiệu hai tên đệ tử trông coi ngựa, rồi dẫn những người khác đi theo. Cũng không thể để trưởng môn đi một mình được. Thế nhưng Đường Nghi lại không đồng ý, đứng trên ngọn cây rồi ngăn cản những người đang đuổi tới. Tô trưởng lão, sư thúc không muốn gặp người của Thượng Thanh Tông, chỉ cần để ta một mình đi tới lại được rồi. Thực sự là như vậy nên Tô Phá nói, trưởng môn hãy cẩn thận, nếu có điều gì kỳ lạ hãy phát ra cảnh báo. Đường Nghi gật đầu rồi bay tới chỗ tiếng gầm truyền tới. thật sự nóng lòng đi gặp mặt chủ nhân của Kim Mao Hống. Những năm qua, tình cảnh của Thượng Thanh Tông làm cho nàng rất lo lắng, thế nhưng vẫn luôn không tìm ra con đường thoát nào cả. Lại thực sự không ngờ nghe được tiếng Kim Mao Hống ở đây, nàng rất muốn gặp chủ nhân của Kim Mao Hống, mong người đó nhớ tình xưa mà ra tay giúp đỡ. Trong con suối chảy từ khe núi, có một con thú có màu lông vàng kim, giống như sư tử nhưng mà không phải sư tử, đang bắt cá. Sau khi bắt được thì nhét luôn vào miệng mà nhai. Ở trên một bãi đá quậy ở bên cạnh, có một người đàn ông nhếch nhác nằm xuống, dùng một tay gối đầu, tay còn lại cầm cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại rót vào trong miệng một hớp. Đường Nghi bay từ trên trời xuống, váy áo bồng bềnh như là tiên tử, rơi trên bãi đá quậy. Động tác Kim Mao Hống dừng lại, quay đầu nhìn lại, sau đó lại chơi đùa ở trong con suối tiếp. Sư thúc, Đường Nghi chắp tay chào. Triệu Hùng Ca nức cụt, sau đó mở đôi mắt say lờ đờ của mình ra, nhìn một lúc rồi nói với giọng điệu bất ngờ. Là nha đầu con sao? Cũng đừng có gọi bậy, ta cũng không phải là sư thúc của con, mà tại sao con tìm được tới đây? Đường Nghi có vẻ thấy khi đứng thì nói chuyện không tiện, cho nên nàng khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi đi qua nơi đây, trong lúc vô tình nghe được tiếng của Kim Mao Hống thì chạy tới xem xét, thực sự là sư thúc ở đây. Triệu Hùng Ca tiện tay cầm một viên đá quậy ném vào Kim Mao Hống. Kêu cái gì mà kêu? Kim Mao Hống cũng không quay đầu lại, dùng cái đuôi của mình đập ra, trong nháy mắt đập nát viên đá quậy đang bay tới. Khi thấy cảnh tượng này thì Đờ Nghi hơi kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới cái đuôi của Kim Mao Hống chỉ tùy tiện vẩy ra cũng đã mạnh như vậy. Thật sự không trách nó có thể trở thành vật cưỡi của thánh nữ ma giáo. Triệu Hùng Ca ôm hồ lô rượu ngồi dậy, phun ra một hơi rồi nói: Con ngồi đây làm gì? Người cũng đã gặp, quay trở về đi, đừng có quấy rầy ta. Đờ Nghi chắp tay: Sư thúc, hiện tại Thượng Thanh Tông đang trong tình trạng nguy cấp, đệ tử vô dụng, xin sư thúc nghĩ lại tình cảm với sư tổ mà giúp đỡ Thượng Thanh Tông. Triệu Hùng Ca đáp: Chuyện của Thượng Thanh Tông không liên quan tới ta. Vừa nói ông vừa đổ rượu vào miệng. Đờ Nghi cầu xin: Sư thúc, nếu cứ thế này thì Thượng Thanh Tông sẽ sụp đổ mất, chẳng lẽ sư thúc nhẫn tâm lại nhìn Thượng Thanh Tông diệt môn sao? Triệu Hùng Ca chậm chậm nói: Còn nói chuyện này với một người ngoài như ta làm gì? Thượng Thanh Tông cũng không phải là không có người tài giỏi, cũng không cần một người ngoài như ta lo lắng. Đường Nghi cười khổ: Nhân tài của Thượng Thanh Tông đã không còn, làm gì có người tài giỏi chứ? Nếu như có người tài giỏi thì làm sao để Thượng Thanh Tông suy tàn như ngày hôm nay? Sư thúc. Triệu Hùng Ca cắt đứt lời nói của nàng: Nghi Hữu Đạo thực sự khá tài giỏi, có vài chuyện ngay cả yêu ma lĩnh như ta vẫn biết được. Kẻ có thủ đoạn lật tay làm mây, trở tay làm mưa như hắn thì chỉ một cái Thượng Thanh Tông nho nhỏ, hắn muốn giúp thì sẽ rất dễ dàng để Thượng Thanh Tông phát triển. Đồng Quách Hạo nhìn có mắt rất tốt, thu được một đồ đệ tốt. Nha đầu nhà ngươi, người một nhà thì không cần, lại nhảy với ta cái gì? Ta loại người rảnh rỗi như vậy sao? Nghe nói vậy thì Đường Nghi cay đắng mà nói: Sư thúc, ngài cũng không phải không biết, Nghi Hữu Đạo đã đuổi khỏi, Nghi Hữu Đạo đã bị đuổi khỏi sư môn rồi. Triệu Hùng Ca có vẻ đã quên. Có chuyện này à? Đường Nghi đáp: Đệ tử cũng đã từng tìm hắn, thế nhưng hắn lại thề rõ, phân rõ ranh giới với Thượng Thanh Tông. Ta còn nhường cả chức trưởng môn mà hắn vẫn không chịu trở lại. Tuổi mặc dù không lớn, thế nhưng cũng rất ương bướng đấy. Triệu Hùng Ca nhủ thầm, rồi liếc mắt nhìn nàng mà nói: Nếu ta nhớ không lầm thì con và hắn là vợ chồng đã bái đường thành thân đúng không? Nếu tình đồng môn đã không có thì vẫn còn tình vợ chồng, chồng giúp vợ là chuyện đương nhiên, vợ tới cầu xin chồng mình cũng không có gì mất mặt. Hãy đi cầu xin hắn đi. Nếu ngay cả chuyện này mà cũng không muốn thì chính mình cũng không tự cứu mình được, lại muốn nhờ một người ngoài hay sao? Sau khi nói xong thì Triệu Hùng Ca nhảy tới trên lưng Kim Mao Hống. Kim Mao Hống ngửa mặt lên gào rồi chuẩn bị phóng đi. Đường Nghi vội đứng lên hét lớn: Sư thúc, chả lẽ người nhẫn tâm nhìn Thượng Thanh Tông diệt môn hay sao? Nhà đầu nhớ kỹ, nếu như ta có năng lực vậy thì những năm đó sẽ không có kết quả thê thảm như vậy. Một môn phái muốn đứng sừng sững giữa tu chân giới đầy ân oán lợi ích kia thì chỉ dựa vào một người mạnh mẽ là vô dụng. Võ lực một người mạnh mẽ cũng chỉ có thể bảo vệ môn phái trong thời gian ngắn, muốn dẫn dắt môn phái phát triển thì cần một người đầu óc sáng suốt và tài giỏi. Triệu Hùng Ca vừa nói vừa đổ rượu vào miệng, sau đó ợ một tiếng nói tiếp. Những năm qua, sự thật đã chứng minh Nghi Hữu Đạo thực sự có tài về phương diện đó, có thể yên tâm mà sử dụng. Ta cũng nghe nói Nghi Hữu Đạo đang định tới nước Tống, mục đích quán là Vạn Thú Môn. Nha đầu, nếu thực sự muốn Thượng Thanh Tông phát triển, hãy đi tìm hắn đi. Sau khi nói xong thì Kim Mao Hống phóng nhanh đi, làm nước bắn lên tung tóe. Sư thúc! Đừng nghi hết lớn. Thế nhưng bóng người đang đi về phía xa cũng không quay đầu lại, làm cho nàng rất thất vọng. Sau đó nàng lại trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ về những lời của Triệu Hùng Ca vừa nói. Chả lẽ mình thực sự phải đi tìm Nghi Hữu Đạo sao? Chuyện này thực sự làm cho nàng cảm thấy lúng túng. Nàng vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng lúc bái thiên địa, có thể nhớ tới miễn cưỡng của nàng tại đêm động phòng hoa trúc, càng nhớ rõ mấy năm liền giam lỏng Nghi Hữu Đạo tại một nơi. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, thế nhưng mấy năm đó cũng không gặp nhau quá 10 lần. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới thiếu niên nhu thuận kia lại là rồng trốn tại vũng nước sâu. Khi không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì khiến cả thiên hạ phải kinh ngạc. Thiếu niên rời núi, thoát khỏi trói buộc, rồi sau đó cuộc hành trình quán đã xuất hiện rất nhiều chuyện gây chấn động, đủ mọi loại sự tích quán truyền khắp nơi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một nhân vật có lực ảnh hưởng lớn, cả một phương chư hầu. Chỉ là Thượng Thanh Tông nho nhỏ đã không thể vào mắt của người ta. Nếu sớm biết như vậy, năm đó Thượng Thanh Tông làm sao để đối xử với người nhà như vậy chứ. Nàng cũng biết người của Thượng Thanh Tông vẫn luôn lặng lẽ quan tâm hành động của người kia, đều tưởng tượng nếu như có người đó thì Thượng Thanh Tông hiện tại sẽ ra sao. Rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân thì cảm thấy rất xa xút. Chuyện năm đó ép người ta chuyển lại chức trưởng môn Thượng Thanh Tông thì cũng đã trở thành tâm bệnh của toàn bộ Thượng Thanh Tông. Rõ ràng đã đuổi người ta ra khỏi Thượng Thanh Tông, thế nhưng người của Thượng Thanh Tông lại có cảm xúc khó tả, giống như vẫn coi Nghi Hữu Đạo là người một nhà vậy. Mà nàng và Nghi Hữu Đạo lại có danh nghĩa vợ chồng, làm cho rất nhiều người mong chờ ngày nào đó Nghi Hữu Đạo vì đó mà trở lại. Nàng hiểu ý của mọi người. Nếu như sau khi đuổi Nghi Hữu Đạo ra khỏi Thượng Thanh Tông mà Nghi Hữu Đạo trở thành một tên rác rưởi thì mọi người đã quên Nghi Hữu Đạo từ lâu rồi. Thế nhưng thiếu niên bị giam lỏng trong Đào Hoa Nguyên kia đã dùng lực lượng của bản thân để chứng minh mình thực sự không quan tâm đến cái chức trưởng môn nho nhỏ, dùng thực lực bản thân để chứng minh rằng hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông cũng chả làm sao. Đường Nghi đứng lặng ở bờ suối rồi cười một mình cay đắng, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Hùng Ca vừa mới rời khỏi. Còn hỏi nàng làm sao có thể tìm thấy ông sao? Nàng cũng không có ngốc, đây chính là ý của Triệu Hùng Ca, cố ý muốn dẫn mình tới đây để chỉ dẫn cho mình. Người sư thúc kia thoạt nhìn thì khá là tuyệt tình, có vẻ như là xóa sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, thế nhưng thực sự vẫn chú ý tới Thượng Thanh Tông. Chỉ cần người sư thúc này không ngồi nhìn Thượng Thanh Tông biến mất thì nàng còn có gì phải sợ đấy. Sau khi nghĩ rõ ràng thì Đường Nghi bỗng nhiên có được sự dũng cảm để đối mặt với mọi khó khăn. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hoang mang. Tại sao những người tuân thủ quy củ và ở lại Thượng Thanh Tông lại không thể cứu giúp Thượng Thanh Tông, mà những người bị Thượng Thanh Tông vứt bỏ lại có thể, ví dụ như Triệu Hùng Ca hoặc là Nghi Hiếu Đạo? Mang theo sự suy tư, Đường Nghi bay trở lại nơi mấy người Tô Phá đang chờ. Hai bên gặp nhau trên ngọn cây. Tô Phá quan sát phía xa xa rồi: trưởng môn gặp được rồi sao? Đường Nghi gật đầu nói: đi thôi. Một nhóm người lại bay trở về, thỉnh thoảng Tô Phá còn quay đầu lại quan sát. Sau khi chờ đại đường lớn thì bọn họ tiếp tục lên đường. Mình xin phép ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và tập tiếp theo sẽ được phát ở trên kênh Tiến Phong Official, và link kênh mình để ở bên dưới mô tả của video cũng như là comment nhé. Mọi người hãy giúp Phong vào kênh mới và nghe tập truyện tiếp theo của Đạo Quân để có thể giúp Phong tăng tương tác của kênh mới cũng như là có đủ giờ xem để có thể đủ điều kiện YouTube xét duyệt. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong, có một chút phiền nhưng mà mọi người hãy thông cảm và ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, tập số 125 Đạo Quân trên kênh Tiến Phong Official.